Chương 2. 915 xung xoe. Hải Đường chuẩn bị cho tiểu thái tử phi tốt phong phú bữa tối, đứng ở một bên chia thức ăn đồng thời, một mặt ngốc một mười phần không hiểu hỏi nói, thái tử phi, ngài tại sao phải giúp trợ đại vương tử phi đâu muốn giúp đỡ, nơi nào đến nhiều như vậy cái gì vì cái gì đây? Tiểu Mục Mạn bất kinh tâm nói. Úc! Hải Đường lăng đầu lăng náo lên tiếng. Lần này Linh Măng sự tình, thế tất sẽ tìm cái kẻ chết thay. Đại vương không muốn trơ mắt nhìn xem chính mình đại nhi tử đi chê tờ, thư thái phi cùng thư gia, tất nhiên là dê thế tội không có hai nhân tuyển. Tiêu Mục uống một ngụm mỹ vị canh cá, híp híp mắt, dương mắt nhìn về phía Hải Đường nói, Hải Đường, ngươi chiêu này trù nghệ, thế nhưng là luyện qua điện hạ nói, phàm là thái tử phi không sở trường sự tình, Hải Đường đều phải học tập. Tỷ như trù nghệ nữ công kim khâu trồng trọt nuôi dưỡng đi, Kiều Mục tức sạm mặt lại đánh gãy Hải Đường lời nói. Mẹ nó bị nàng thuộc như lòng bàn tay nói chuyện, cảm giác chính mình sẽ không thật đúng là nhiều. Hải Đường nháy nháy mắt, thái tử phi, ngài không cần lo lắng. Về sau đi chỗ nào mang theo Hải Đường là được rồi. Hải Đường thượng có thế giết người cướp của xuống có thế rửa tay làm canh thang, cái gì đều biết. Kiều Mục quay đầu nhìn qua này ngốc một hải tử, nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Người đi ra. Chán ghét ra hỏa. Hải Đường thu thập xong bữa ăn môi, đàng hoàng đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, nhịn không được quay đầu nhìn Kiều Mục một chút. Thái tử phi, thực ra ngài hẳn là nhiều cười cười. Kiều Mục sững sờ, thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng chuyến này hành trình, là muốn ở đây nhã đỉnh nguyện bên trong vượt qua vui sướng ba ngày. Chỉ là nhìn tình hình bây giờ nha, vương hậu nương nương chờ tâm tình của người ta, cũng không mỹ hảo. Đánh giá tối mai có khả năng liền muốn hồi cung. Dù sao, triệu hậu sốt ruột trở về cùng đại vương bẩm báo Linh Măng một chuyện, mà thành phi lại ăn không ngon ngủ không ngon, cu nở dê không nhiều lắm tâm tư vui đùa. Cấp trên hai vị này không hòa thuận, cảm xúc tự nhiên ảnh hưởng đến người phía dưới. Tiêu Mục giường chiếu là lại lần nữa cửa hàng qua, tự chuẩn bị lót sợi thô bị sợi thô, bây giờ nằm tại thơm ngào ngạt đệm giường bên trong lăn qua lăn lại một vòng, hoàn mỹ sắp sửa trước. Tiểu Mục trịnh trọng kỳ sự đem chiêm chiếp từ đảo nguyên tún đi ra, vô vô nó cái đầu nhỏ nói, chờ một lúc chủ nhân ngủ thiếp đi, một phần vạn nửa đêm có động tinh gì, nhớ kỹ đánh thức ta. Tiểu bản con sóc ôm cái bụng, hung hăng thẳng gật đầu. Kết quả một đêm ngủ ngon không nói, chờ Kiều Mục mở mắt ra lúc, chỉ thấy kêu béo con sóc nâng cao cái bụng, co quắp tại nàng trên gối đầu, so với nàng ngủ được còn thực nặng. Tiểu Mục thật là không có gì để nói. Những thứ này manh manh đắt tiểu động vật nhóm, quả nhiên một cái so với một cái càng không đáng tin cậy. Liền nói nàng thích manh thú đây, thái tử phi, ngài tỉnh. Hải Đường đi đến đi qua thi lễ, vừa rồi vương hậu nương nương truyền lời đến đây. Hôm nay ban ngày để mỗi vị công chúa các tiểu thư, chính mình kết bạn tại nhã đình nguyện dạo chơi. Mặt trời lặn phía trước hồi cung. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, thầm nghĩ cùng với nàng dự đoán không sai biệt lắm, triệu vương hậu là không kịp chờ đợi muốn hồi cung. Tìm đại vương bẩm báo Linh Măng một chuyện. Cùng với nàng không có gì nhiều quan hệ, đã buổi sáng đều là tự do thời gian hoạt động, kia nàng cũng liền bất đắc dĩ khắp nơi xem xét xung quanh đi. Chủ tớ hai mang lên mật công chúa, một nhóm ba người tại nhã đình nguyện bên trong chuyện không tới nửa canh giờ, liền có chút không quá cao hứng lắc lư. Đúng lúc phía trước có cái chỗ dựa đỉnh, phong cảnh nhìn qua cũng không tệ. Ba người liền đi qua, đi đến chỗ gần bước chân có chút dừng lại. Chỉ thấy Nghi An viện triệu hậu, chính vừa nói vừa cười hướng trong đình đi đến.